Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, ai hát nhân vật chủ yếu. Chính các ngươi đi thương lượng, Tiết Mục nhìn nàng kia tiểu bộ dáng thật sự buồn cười. Nhưng hắn thật không có thời gian rỗi dày vò vấn đề này. Lý Công Công bên kia mới được là chính sự đi, đều đi ra ngoài đi. Kể cả cô ảnh, nghe lời a hát, bằng không chúng ta một người làm một ngày sư muội có được hay không vậy? Tiêu Khinh Vu cười tủm tỉm mà lôi kéo Di Dạ bàn tay nhỏ bé. Có thương có lượng mà đi ra cửa rồi, cái này đề án lại để cho Di Dạ lâm vào rối rắm. Nhất thời cũng không biết có nên hay không sẽ tìm ba ba làm ồn ào. Mà Diệp cô ảnh cũng trực tiếp biến mất. Với tư cách chuyên nghiệp thích khách, nàng biết rõ Tiết Mục lúc này chuyện quan trọng không tiện làm cho nàng nghe xong. Cái này rất bình thường, dù sao hai nhà chỉ là kết minh, nàng cũng không phải Tiết Mục chính thức người một nhà. Trước đây Tiết Mục làm cho nàng nghe rất nhiều gì đó trên thực tế cũng đã rất cơ mật rồi. Kể cả khai tông thụ đồ lập đạo chi muốn cũng không sợ nàng truyền ra bên ngoài. Điểm này Diệp cô ảnh xác thực bội phục Tiết Mục độ lượng. Trọng yếu nhất cơ mật, Diệp cô ảnh cũng biết mình không nên lại nghe. Tiết Mục xác thực không thể để cho Diệp cô ảnh kể cả Tiêu Khinh Vu nghe tiếp được đi sự tình. Bởi vì hắn lại để cho Di Dạ đi liên lạc chính là Lý Công Công. Cùng Lý Công Công quan hệ, thực là thuộc về Tinh Nguyệt Tông hạch tâm cơ mật. Trong tông trưởng lão cũng không biết. Lúc trước Tiết Thanh Thu đã muốn rất tín nhiệm Tiết Mục thời điểm đều cất giấu không có nói cho hắn. Biết, hắn đương nhiên cũng sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy đơn giản tiết ra ngoài. Đây cũng là Lý Công Công đến giải quyết xong không giống Hạ Văn Hiên như vậy đỉnh đạc trực tiếp vào. Cửa nguyên nhân, hắn cần cũng đủ cẩn thận, đợi cho Tiêu Khinh Vu Diệp cô ảnh cũng đã rời đi có một trận rồi. Lý Công Công mới quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trong tĩnh thất. Tiện tay tựu tràn tầng một khí tràng, che đậy nghe nhìn, nghe nói tổng quản đến khởi ngay tại tĩnh thất. Một ngày một đêm đều không xảy ra cửa, tìm hiểu người vô số, đông như chảy hội a hát. Hà, nhìn ngươi cái này rạng rỡ bộ dáng, hiện tại quyền nghiêng đại nội có phải là rất đã ghiền? Hắc hắc. Lý Công Công cười gian hai cái, nhìn ra được xác thực gắng gượng qua nghiện. Cơ Thanh Nguyên cái kia ngu xuẩn, cho Uyển Hề tra rõ thị vệ cùng ảnh vệ chi quyền. Đây là đưa cho chúng ta xếp vào thân tín khống chế hai vệ. Hiện tại ngay thánh chỉ đều là Uyển Hề viết dùm. Ta tới con dấu, cái này chẳng khác nào chúng ta là hoàng đế chứ sao? Tiết Mục cười lạnh nói, phải không? Lý Công Công một cái giật mình, vội hỏi, là ta nói lỡ, Tiết Tổng Quản mới được là hoàng đế. Chúng ta đều nghe Tiết Tổng Quản. Tiết Mục thở dài, khoát khoát tay nói, không phải vấn đề này. Ngươi cho ta Tiết Mục người nào? Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Đây chỉ là bước đầu tiên. Không cần phải cao hứng đắc quá sớm. Các ngươi cuối cùng danh bất chính, ngôn bất thuận. Đại hoàng đế phát thánh chỉ cũng chưa chắc thật có thể sai sự trọng thần. Ngươi đương làm hạ hầu địch tuyên triết Lý Ứng Khanh là ngồi không? Bọn hắn có thể có nhiều kính sợ một trương thánh chỉ a hát. Huống chi chính thức hạ độc chính là cái kia người tất có đến tiếp sau thủ đoạn. Ta còn sầu lo, ngươi há có thể khinh thường. Lý Công Công trên mặt cũng lộ ra một tia oán độc. Cơ Thanh Nguyên thực là cay nghiệt thiếu tình cảm, Uyển Hề tuy nhiên tâm thuộc bổn tông, vừa ý mà quá thiện, hơn 10 năm đến thật sự không có đối với không dạy nổi hắn Cơ Thanh Nguyên mảy may. Nếu như hắn còn giảng điểm tình nghĩa, đẩy Uyển Hề ngồi hoàng hậu vị, vô luận tương lai như thế nào biến cố, Uyển Hề cũng có thể danh chính ngôn thuận làm thái hậu, bảo vệ cả đời không lo. Nhưng hắn biết rất rõ ràng, có lẽ hay là không chịu, kỳ thật tựu là muốn cho Uyển Hề không có bất kỳ đường lui. chỉ có thể tận tâm làm con cờ của hắn. Tiết Mục cười cười, vậy hắn đã có thể mắt bị mù. Vâng, Lý Công Công cũng theo hơi bành trướng tâm tính ở phía trong. Tỉnh táo lại, thấp giọng hỏi, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Tiết Mục lấy ra mấy cái chai thuốc, thản nhiên nói, đây là ta độc môn độc dược, cho ngươi dùng để khống chế một ít không có nắm chắc người. Trong đoạn thời gian này, lại để cho nội cung hai vệ cùng cung phụng đường chỉ nghe ngươi cùng Uyển Hề. Ngay cơ Thanh Nguyên mà nói đều không nghe, có thể làm được sao? Dù cho không loại độc này, chúng ta cũng có vài phần nắm chắc. Hôm nay có tổng quản chi độc trợ giúp, nắm chắc lại càng không nhỏ. Lý Công Công do dự nói, nhưng là y tiên tử. Đại khái rất nhanh mọi người cũng sẽ biết khinh vu bái ta làm thầy. Ngoặc kép ... ngoặc kép, ta sẽ nhượng cho nàng hết sức trị liệu cơ Thanh Nguyên. Đảo là các ngươi trong cung muốn bảo đảm an toàn của nàng. Ta sợ nàng ngược lại bị người khác hại. Hai vệ cùng cung phụng đường như đều ở chúng ta trong tay. Tự nhưng bảo đảm y tiên tử không ngại. Tiết Mục cười cười. Bây giờ là không phải cảm thấy có chút châm chọc. Chúng ta muốn bảo vệ cơ Thanh Nguyên mệnh. Đảo là con của hắn, đám bọn họ hận không thể hắn tranh thủ thời gian đi tìm chết đi. Lý Công Công cũng cười. Cơ Thanh Nguyên tê liệt. Chỉ có thể lại để cho hắn và Lưu Uyển Hề khống quyền. Đây là phù hợp Tinh Nguyệt Tông lợi ích. Tinh Nguyệt Tông ngược lại sẽ hết sức bảo vệ cơ Thanh Nguyên mạng già. Ngược lại là có chút các hoàng tử muốn bọn hắn phụ hoàng tử. Khi đó mới có bọn hắn tranh giành vị cơ hội. Thực sự cảm tạ cơ Thanh Nguyên tham quyền không lập chữ. Nếu không làm sao có thể hình thành quỷ dị như vậy tình hình. Đợi cho cơ Thanh Nguyên hoàn toàn tỉnh ngộ muốn lập chữ. Phòng chừng khi đó Lưu Uyển Hề, Lý Công Công đã sớm một tay che trời. Thao tác đường sống lớn hơn. Lý Công Công nghĩ nghĩ. Lại nói, nhưng là trong nội cung không phải chỉ có cung phụng đường cùng hai vệ. Còn có hoàng gia chuyên trách tập võ họ cơ trưởng bối. Chỉ phụ trách bảo vệ xung quanh trấn Thế Đỉnh. Trấn thủ hoàng gia cuối cùng mạch máu. Bọn hắn xưa nay cái gì đều không nhúng tay vào. Chỉ cần nắm chính quyền còn họ cơ, bọn hắn tựu không hề tồn tại cảm giác. Hôm nay loại tình huống này, cũng không biết có thể hay không có người nhúc nhích. Tiết Mục trầm ngâm nói, theo lý một gia động sẽ dẫn xuất cái khác cũng động. Dù sao ai cũng có thân thiết hơn gần huyết mạch. Dày vò phía dưới Trấn Thế Đỉnh thủ vệ bạc nhược yếu kém, bị người thừa cơ mà vào mới được là đào căn bản. Cho nên những người này nên vậy có rất nghiêm khắc quy củ không thể vọng động. Chỉ cần ngươi cùng Uyển Hề đừng biểu hiện được quá ương ngạnh. Có nên không dẫn xuất những người này? Vâng, chúng ta hội chú ý. Kỳ thật chỉ cần chúng ta không ở tin tức truyền lại. Có thể làm cho bọn họ ngay trong nội cung tình huống đều không biết. Chính các ngươi nắm chắc. Tiết Mục hỏi, các hoàng tử cùng khắp nơi thế lực tình huống. Ta xem qua kinh sư tập hợp tình báo nói rõ. Nhưng một ít chi tiết, tỉ mỉ còn phải hiểu xuống. Lý Công Công vội hỏi, tổng quản mời nói, thiên hạ tông môn, thậm chí cả gia tộc truyền thừa. Lệ cũ đều là lập người mạnh nhất kế nhiệm. Mà hoặc ra đệ tử sở học đa số kinh qua thế gây nên dùng thuật. Một lòng vũ đạo người ngược lại chỉ có thể thủ đỉnh hoặc là đi quản lục phiến môn. Như vậy đến tột cùng là như thế nào xác lập kế vị người? Chẳng lẽ lại khảo thi sách luận? Đa số triều thần cùng bàn bạc dùng lập hiền. Đương nhiên, cách nghĩ là tốt, nhưng diễn biến đến nay thì trở nên xem ai càng có thể kéo bè kết phái. Lý Công Công cười chào phúng cười. Thực tế cơ Thanh Nguyên cái này một khi. Hoàng tử tất cả kinh sư không phó đất phong không thụ chức quan. Ai cũng nhìn không ra trị chính chi năng. Thì mỗi ngày cùng lũ triều thần cao đàm khoát luận các loại yến hội. Cùng võ đạo tông môn vãng lai cũng rất tùy ý. Cơ Thanh Nguyên tựa hồ là muốn từ nơi này nhìn ra các hoàng tử nhân tế thủ đoạn. Cũng không cấm, làm như vậy loạn quy loạn. Kỳ thật cũng có đạo lý của hắn. Vị trí kia xử lý như thế nào khắp nơi quan hệ. Có đôi khi so trị chính năng lực càng quan trọng hơn. Tiết Mục cười lạnh nói. Trách không được có người mượn từ nhỏ lớn lên huynh muội danh nghĩa mỗi ngày cùng Lục Phiến Môn. Tổng bộ hỗn lăn lộn cùng một chỗ, Cơ Thanh Nguyên cũng không thèm để ý. Trước kia Cơ Vô Dụng cùng Hợp Hoan Tông Tâm Ý Tông đều có lui tới. Cũng không còn thấy như thế nào. Cái này lão hàng ngược lại đối với chính mình khống chế lực rất tự tin. Thật không sợ có người cấu kết bắt đầu đứng dậy đem hắn nhú thành Thái Thượng Hoàng. Các hoàng tử kiềm chế lẫn nhau. Lũ triều thần cùng tất cả đại tông môn đều tự tố cầu cũng bất đồng. Có thể có hùng tài đại lược cấu kết đại bộ phận người. Sợ là không tồn tại ni. Lý Công Công trầm ngâm nói. Chẳng qua hiện nay chính đạo sáu đại tông môn hội lại lần nữa đồng khí liên chi. Bọn hắn đã muốn rất phản cảm Cơ Thanh Nguyên chèn ép chính đạo cách làm. Chỉ sợ hội cùng một chỗ bồi dưỡng một cái nghe lời. Lần này chúng ta cùng sáu đại tông môn tố cầu sự khác biệt. Chỉ sợ là muốn đối địch đi lên. Sáu đại tông môn, cho dù Tâm Ý Tông đã thành lịch sử, cái kia không phải là bảy đại sao? Bởi vì Vấn Kiếm Tông thế thế đại đại cũng không lẫn vào loại sự tình này. Bọn hắn ngại ô nhiễm kiếm tâm. Tiết Mục nhịn cười không được. Mộ Kiếm Ly manh manh đát dung nhan xẹt qua trong óc. Hắn biết rõ Mộ Kiếm Ly xác thực không biết lẫn vào việc này. Dù cho hiện tại nàng nguyện ý giao thiệp với Hồng Trần, cũng sẽ không tham dự đến hắn Tiết Mục cùng chính đạo lập trường đối lập. 100% hội lảng tránh. Như vậy, ta liền cho trước không nhập cục. Tiết Mục dáng tươi cười không tán, nhẹ nhàng mà gõ cái bàn. Thấp giọng nói, ta ở này nhìn xem, trận này tuồng. Ai hát nhân vật chủ yếu? Cái kia, Lý Công Công do dự một chút. Có lẽ hay là nói, tổng quản thật không cân nhắc lại để cho quý phi mượn giống. Thấy Tiết Mục hình như có bất thay đổi ý. Lý Công Công vội vàng bổ sung. Lần này là uyển hề ý của mình. Nàng đối với Cơ Thanh Nguyên căn bản không để ý nàng chết sống lương bạc. Đã muốn hận đến tận xương tủy. Tiết Mục sửng sốt một hồi, thở dài nói, ăn ngay nói thật, cái này thật không là ý kiến hay. Như vậy đi, an bài ta cùng nàng thấy một mặt, ta tới nói với nàng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.